Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Song hồn chứng. Tề Vân toàn thân khí huyết thiêu đốt, tản mát ra nóng rực khí tức, thân hình cao lớn mang theo khó có thể tưởng tượng áp bách chi khí. Ánh mắt như đao, đạm mạc đáng sợ, nhìn chăm chú lên gian phòng lễ bái trên mặt đất Triệu trưởng lão cùng tấm kia to lớn gương đồng. Triệu trưởng lão, đây là cái gì đồ vật? Có thể cho ta mượn nhìn xem sao? Tề Vân ngữ khí đạm mạc, nhẹ nhàng phủ một chút trong tay thiết trưởng. Ngươi làm sao lại không có việc gì? Triệu trưởng lão giật mình nói. Đáp lại hắn trực tiếp là Tề Vân một trưởng. Thế lớn lực mãnh, nện trên người Triệu trưởng lão, đem hắn thân thể tại chỗ đập bay tứ tung ra ngoài. Đâm vào một bên trên vách tường, thống kêu to lên. Toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu. Trong gương đồng mặt người nao nao, bỗng nhiên lộ ra quỷ mị tiếu dung, nhìn chăm chú lên Tề Vân, cười nói, tiểu huynh đệ, muốn lực lượng sao? Ta có thể thỏa thích thỏa mãn ngươi. Buông lỏng tâm thần, buông lỏng, ầm ầm, Tề Vân một trưởng quét ra, ánh lửa tràn ngập, bao vây lấy hùng hậu năng lượng trực tiếp đánh vào trên gương đồng. Tại chỗ đem gương đồng đánh lõm xuống dưới, phát ra cạch một tiếng vang trầm, bay ngược mà ra, đâm vào phía sau trên vách tường, người ở bên trong mặt trực tiếp thống khổ kêu lớn lên. A, thế nào, loại lực lượng này còn hài lòng? Tề Vân bước nhanh đến phía trước, lần nữa một phát bắt được gương đồng, luân động thiết trưởng, hướng về mặt kính bên trong hung hăng đập xuống. Không, ngươi không thể giết ta. Dừng tay, người ở bên trong mặt thét to. Ầm ầm, lại là cuồng bạo một trường, đập gương đồng ong ong điếc tai, hỏa diễm khí tức tràn ngập. Cạch một tiếng, mặt kính bị Tề Vân sinh sinh đập xuyên thấu, người ở bên trong mặt thê thảm kêu to. Tha mạng a, đại nhân, tha ta a, ngươi không thể giết ta. Cạch, lại là cuồng bạo một trượng ném ra, toàn bộ thiết trượng đều bị ngọn lửa bao trùm, cháy hừng hực, lực lượng cũng không biết bao lớn, hung hăng đánh vào trên gương đồng. Mặt này gương đồng rốt cuộc không chịu nổi, tại chỗ chia năm xẻ bảy, nổ nát vụn ra, người ở bên trong mặt kêu thảm một tiếng, trực tiếp biến thành một đoàn hơi nước, tiêu tán ra, nguyên địa còn lại một mảnh u lục sắc huyết dịch, bị Tề Vân ôm đồm ra, điểm tích lũy giá trị cộng 60, sắc mặt hắn lạnh lùng, đầu này quỷ dị so vừa mới đầu kia muốn nhỏ yếu nhiều. Quay người nhìn về phía trên mặt đất kêu rên gào thảm Triệu trưởng lão. Tề Vân trực tiếp sải bước đi tới. Triệu trưởng lão một bên kêu rên, một bên hướng ra phía ngoài nhúc nhích, thê thảm kêu to, có ai không? Giết người, Tề đường chủ giết người, nhanh cứu mạng a. Bên ngoài sớm đã oanh động, từ Tề Vân đụng nát vách tường vọt tới nơi này thời điểm, tuần tra mọi người liền đã phát giác dị thường, tiếng kinh hô bên trong đều tại hướng về nơi này chạy đến. Tần trưởng lão càng là ngay lập tức lao đến. Thiết trượng rơi xuống, máu tươi bắn tung tóe, một cỗ thi thể không đầu từ trong phòng bay tứ tung mà ra, trực tiếp đâm vào một bên trên vách tường, đem toàn bộ vách tường đều chấn động phải sụp đổ. Tề Vân thân thể khôi ngô, một mặt đạm mạc đi ra. Tần trưởng lão, A đại bọn hắn rốt cục đuổi tới, nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu bay ngược mà ra. Tần trưởng lão đồng tử co rụt lại, nháy mắt nhận ra kia là người nào. Triệu trưởng lão, Tề đường chủ, cái này. Tần trưởng lão run giọng đạo, hắn bị quỷ dị phụ thân, bị ta giết. Tề Vân ngữ khí đạm mạc, chợt nhớ tới một chuyện, thân thể lần nữa xông ra, cháy hừng hực, khí huyết hừng hực, hướng về nơi xa mạnh mẽ đâm tới mà đi. Tần trưởng lão, A Đại đám người sắc mặt biến đổi, vội vàng đi theo. Nơi xa gian phòng, Vương Như Ưng y nguyên đối tấm gương, làm ra nữ nhi tư thái, trên mặt vẽ đầy nùng trang, thoa lâm má đỏ, tay nắm tay hoa, mặc trên người nữ nhân váy áo, trong miệng phát ra từng đợt mảnh khảnh giọng nữ. Phu quân, nô gia hữu lễ. Oanh, vách tường nổ tung, loạn thạch vẩy ra, một đạo lửa nóng bóng người nháy mắt vọt tới, dừng ở đại đường, cuồng bạo khí thế đem toàn bộ trong hành lang gạch tất cả đều cho liên miên chấn vỡ. Ào ào bạo hưởng, bốn phía bay múa, Vương Như Ưng nao nao, quay đầu, kinh dị nhìn xem Tề Vân, có chút choáng váng. Tề Vân nhướng mày, không có âm khí, hắn vẫn là một trưởng quét ngang tới. Vương Như Ưng thân thể tại chỗ bay tứ tung, xương cốt đứt đoạn, đụng nát vách tường, toàn bộ thân hình như phá bao tải đồng dạng, nện vào bên ngoài, truyền đến bộp một tiếng trầm đục. A, Vương Như Ưng lập tức thê thảm kêu lớn lên, thanh âm cũng thay đổi trở về giọng nam, toàn thân máu tươi, đau nhức khổ vô cùng. Tề Vân theo sát lấy vọt ra, nhìn trên mặt đất gào thảm Vương Như Ưng. Tề đường chủ, tha mạng, ta là Vương Như Ưng. Hắn vội vàng kêu to, đau sắc mặt nhăn nhó, kém chút hôn mê. Lúc này, xa xa A Đại, Tần trưởng lão bọn người cấp tốc vọt ra, một mặt giật mình nhìn xem cái này một màn. Bảo chủ, Tần trưởng lão ngay lập tức vọt tới, đỡ dậy Vương Như Ưng. Tề Vân ánh mắt lấp lóe không yên, cái này Vương Như Ưng trên thân không có âm khí ba động, hắn không phải bị quỷ dị phụ thân, hắn là thật tinh thần phân liệt. Vương bảo chủ, ngươi vì sao làm mặc đồ này? Tề Vân trầm thấp hỏi. A, Vương Như Ưng đau đến còn không ngừng kêu to, Tần trưởng lão vội vàng phong bế hắn trên người một chút đại huyệt, vì hắn cầm máu giảm đau. Vương Như Ưng lập tức không còn kêu thảm, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Tần trưởng lão đem hắn đỡ đến gian phòng, ngồi ở trên một cái ghế, sau đó cấp tốc hạ lệnh, để người đem đại phu mời đến. Bảo chủ, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần trưởng lão hỏi. Vương Như Ưng sắc mặt trắng bệch, nhìn xem mình mặc đồ này, một mặt đắng chát, nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn đối mặt thời khắc này chính mình. Vương bảo chủ, còn xin cho chúng ta một cái công đạo. Tề Vân thanh âm lần nữa truyền đến, Vương Như Ưng tràn ngập đắng chát, đành phải mở mắt, mở miệng nói, Tề đường chủ, lão phu thuở nhỏ được một cái quái bệnh, được xưng là song hồn chứng, tên như ý nghĩa, trong cơ thể của ta tồn tại hai cái hồn phách, ban ngày thời điểm, vẫn là chính ta, đến ban đêm, chính là ta muội muội của ngươi. Tề Vân ánh mắt lóe lên, không sai, buổi tối mình, ta hoàn toàn khống chế không nổi, cũng căn bản không biết mình đã làm gì, mỗi sáng sớm, thân thể của ta mới có thể lần nữa trở về bình thường. Trước đó Tần trưởng lão nghe được hát hí khúc thanh âm, đều là một cái khác ta hát, ta nữ nhân bây giờ hình thái, cũng là một cái khác ta gây nên. Vương Như Ưng thống khổ nói, hắn hoạn song hồn chứng sự tình, toàn bộ Hắc Ưng bảo không có người biết, lúc đầu chính hắn cũng sẽ không biết, là tại hắn rất nhỏ thời điểm, bị phụ mẫu cáo chi. Chuyện này cho tới nay đều là hắn trong lòng lớn nhất đau nhức, cơ hồ cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý. Tề Vân âm thầm nhíu mày, quả nhiên là tinh thần phân liệt. Hắn nhìn chăm chú lên Vương Như Ưng, mở miệng nói, Vương bảo chủ, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Không dám, đa tạ Tề đường chủ thủ hạ lưu tình. Vương Như Ưng nói, Tề Vân lộ ra suy tư, quay người đi cách nơi này. Thiết Ưng bảo chân tướng đã ra tới, chân chính quỷ dị là chiếc gương đồng kia, còn có chính là Triệu trưởng lão. Về phần Triệu Tam nói đến trông thấy Tần trưởng lão tại phòng bếp chặt nhân thủ, chỉ sợ căn bản chính là thụ Triệu trưởng lão lừa bịp. Không phải nếu thật là Tần trưởng lão như thế nào lại không giết hắn diệt khẩu. Triệu Tam về đến phòng, ròng rã một ban đêm đều không có người tới giết hắn. Nói rõ Triệu Tam nhìn thấy người căn bản chính là hắn vị kia tộc thúc, cho nên mới không đành lòng giết hắn. Về phần tại sao lại đột nhiên sinh bệnh, hơn phân nửa là Triệu trưởng lão lo lắng bí mật bại lộ, cho nên mới để quỷ dị xuất động. Tề Vân nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, chuẩn bị ngày mai liền rời đi nơi này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.